Đoàn người Dương Nhạc mới đi đến hẻm Dương Liễu. Bước vào tiệm cơm thật mỹ vị. Lúc này, trong tiệm cơm đã đèn đuốc sáng trưng. Từng cái lồng đèn tinh xảo tuyệt luân giống như trăng tròn rũ xuống ở giữa không trung. Xa hoa lộng lẫy, ý cảnh tuyệt vời, chiếu sáng rực rỡ hẳn cả tiệm cơm, làm cho người ta hai mắt tỏa sáng. Những người đã từng đến tiệm cơm thật mỹ vị sôi nổi tán thưởng không thôi. Ngay cả Lục Chính Bình đã quen nhìn những trường hợp lộng lẫy cũng không khỏi gật đầu. Tiệm cơm tuy nhỏ, nhưng bên trong không tầm thường, giống như một vị thế ngoại cao nhân ẩn cư ở trong núi. Cũng thật thú vị, Lý Nhị Mai dẫn theo đoàn người lên trong phòng bao ở tầng 2. Chờ mọi người ngồi vào chỗ liền lập tức mang thức ăn lên. Hôm nay Mễ Vị làm 12 món đồ ăn, trong đó vịt quay tính là một món, mặt khác còn làm gà bách bửu, cá nhúng dầu ớt, thịt viên chiên, tôm tì bà, thịt thủy tinh, kim tuyển Phật thủ, khoai từ sợi ngâm giấm, giò heo hầm cải xanh, sườn xào chua ngọt, kẹo sữa mềm, bánh ngọt thất thải hương, tràn một bàn đồ ăn, sắc hương vị đầy đủ, toàn bộ phòng đều bị mùi thơm của thức ăn bao phủ. Thân ở trong đó liền có thể bị hương vị làm say mê. Bọn bộ khoái bị thèm đến mức ra sức nuốt nước miếng. Nếu là thường ngày đã sớm động thủ dành thức ăn, nhưng hôm nay đại nhân ở đây, không ai dám lỗ mãng. Mỗi một người đều ngóng trông nhìn Lục Chính Bình, kỳ vọng hắn nhanh chóng lên tiếng trước. Lục Chính Bình tất nhiên không xem nhẹ được ánh mắt của một đám thèm khát. Liền dẫn đầu cầm lấy chiếc đũa, nói, tất cả mọi người ăn đi. Vừa nghe hắn lên tiếng, nội tâm mọi người liền hoan hô, lại bất chấp rụt rè. Một đám nhìn như nhã nhặn nhưng kỳ thật tay gắp thức ăn đã khua liên hồi. Hiển nhiên giống con dân chạy nạn đói bụng đã lâu mới được ăn cơm. Nhưng mà Lục Chính Bình sau khi nếm đồ ăn cũng hiểu cho bọn họ. Bởi vì chính hắn cũng ăn vô cùng vui vẻ. Không phải là hắn không muốn duy trì hình tượng. Thật sự là tư vị miệng quá mức tuyệt vời. Hắn đói bụng cả ngày, nên khi thức ăn vào bụng liền triệt để không khống chế được. Đồ ăn trong miệng còn chưa nuốt xuống, tay liền theo bản năng gắp một đũa nữa. Hơn nữa tốc độ gắp đồ ăn càng lúc càng nhanh, tốc độ nhai nuốt cũng càng lúc càng nhanh. Sau một hồi thì chả khác gì những người khác trên bàn cơm. Lục Chính Bình âm thầm bật cười, nghĩ hắn làm quan nhiều năm, tự thân cũng là xuất thân thế gia. Sơn hào hải vị gì mà hắn chưa từng ăn, sớm đã mất đi hứng thú với chuyện ăn uống. Hôm nay lại bị phá công trong cái tiệm cơm nho nhỏ này, ăn cơm còn lỗ mãng hơn cả đám mao đầu tiểu tử. Nghĩ một chút cũng thấy thú vị. Bất quá hôm nay thật đến đúng chỗ rồi. Đồ ăn tiệm cơm nhà này ngon như vậy, về sau nếu có cùng nam ba người bạn thân ăn cơm uống rượu thì cũng khỏi cần mời về phủ. Tới nơi này cũng có vẻ rất tốt. Hơn nửa canh giờ sau, một bàn đồ ăn đã toàn bộ được giải quyết. Một đám ăn đến bụng tròn trịa, nhất định phải nới lỏng thắt lưng mới có thể đi đường. Ngay cả Lục Chính Bình luôn luôn nhã túc đoan chính cũng len lén nới thắt lưng, đỡ cho bụng bị siết không thoải mái. Mỹ thực có thể làm cho người vui vẻ, lời này để ở nơi đâu cũng không sai. Trong khoảng thời gian này, vì chuyện vụ án liên hoàn cưỡng gian rồi giết chết đó, tất cả mọi người đều không thoải mái nổi. Trong lòng lúc nào cũng bị đè nặng một tảng đá lớn, khó chịu cực kỳ. Nhưng giờ phút này cơm nước xong xuôi, trong lòng mọi người lại được thả lỏng một lát, tựa hồ như tảng đá lớn trong lòng tạm thời được nhấc lên một chút. Lục Chính Bình lập tức vô cùng nhiệt tình, nhìn đám thủ hạ hưng phấn nói, tất cả chuẩn bị tinh thần thôi, chúng ta tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm ngày bắt được tên hung thủ hại người. Đến lúc đó ta cho các ngươi một ngày nghỉ, để các ngươi lại đến nơi này ăn thật ngon một trận. Tốt, tất cả mọi người vui vẻ, nháy mắt cảm thấy trên người tràn đầy lực lượng, sôi nổi phấn chấn, lên tinh thần, ý chí chiến đấu sục sôi về nha môn tiếp tục công việc. Cũng không tin bọn họ nhiều người như vậy còn không bắt được một tên hung thủ. Đợi bắt được cái tên phát rồ kia, cho hắn một trận đẹp mắt. Lý Nhị Mai nhìn một đám người như đánh máu gà hăng hái rời đi. Nghi ngờ sờ sờ đầu. Không rõ chỉ là ăn bữa cơm thôi mà tại sao lại hưng phấn đến như vậy. Chẳng bà chủ làm đồ ăn còn có công hiệu thần kỳ khác. Dọn dẹp xong tiệm cơm thì thời gian đã không còn sớm. Chờ Lý Nhị Mai đi xong, Mễ Vị đóng cửa lại, xoay người đi về hậu viện nghỉ ngơi. Nhưng nhìn thấy đèn đuốc sáng choang trong một gian phòng khác, đột nhiên nhớ tới trong nhà còn có một củ khoai lang phỏng tay. Lập tức đầu lại đau. Cách Chương.